Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 27, bánh rùa đường 2, góc truyện audio.com. Tết đến, vĩnh viễn luôn là khoảng thời gian mà hài tử mong chờ nhất. Tiểu Bùi hầu như là đếm trên đầu ngón tay, đếm đến ngày lớp học của tiên sinh được nghỉ. Mãi mới chờ đến lúc nghỉ, hắn lập tức thay đổi xiêm y, mang theo món đồ chơi mới ra ngoài, đi tìm huynh đệ tốt của hắn để chơi. Ngõ nhỏ Bùi gia đi về phía tây, đi được một nửa đường bỗng nhiên lồi ra một đám, hai cây hoa quế. Toàn bộ đám hài tử thông minh trong hẻm đều ngồi dưới gốc cây hoa quế. Tiểu Bùi một đường chạy đến gốc cây hoa quế, khi thấy huynh đệ tốt của hắn ngồi thành một vòng tròn, hết sức chăm chú nhìn món đồ nào đấy, hắn hứng thú bừng bừng chạy tới. Làm gì vậy, đánh tiêu dao sao? Một tên tiểu đồng bọn khịt mũi, con thường, trò đấy giờ cũ rồi, chúng ta đang chơi một loại mới. Hắn nói, một mặt cọt kẹt ăn một loại điểm tâm, một mặt đùng, một tiếng, cầm bài trong tay, đánh, lá bài này của ta là Ngô Dụng nhiều mưu trí, các ngươi ai hơn được, mụ nội nó, làm sao tiểu tử ngươi vận may lại tốt như vậy. Một tiểu đồng bọn khác hùng hùng hổ hổ, thu lại bài phích lịch hòa tần minh, chờ người kế tiếp ra bài. Tiểu Bùi vừa nhìn, nha tranh này bài thượng vẽ ra nhân vật không phải đại anh hùng bên trong Thủy Hử Truyện, hắn lập tức kích động lên. Lúc này Thủy Hử Truyện là chuyện phổ biến nhất. Kể chuyện, hát hí khúc, nói chuyện bản, có ai không nói qua về chuyện cũ Thủy Hử. Tiểu Bùi cũng tự mua 2-3 bản vẽ ra nhân vật biểu tượng Thủy Hử, ở bên ngoài có khắn chùm đầu là bìa sách Mạnh Tử, lén lút ngước mắt nhìn, đây là mua từ nơi nào, vẽ thật giống. Tiểu Bùi cầm lấy một tấm bài, ước ao nói. Tiểu đồng bọn giật lại lá bài trong tay hắn, ngươi xem thì xem, không nên động tay chân, ta phải mở rất nhiều bao bánh dầu mới lấy được lá bài Ngô Dụng này. Quỷ hẹp hòi, Tiểu Bùi nói lẩm bẩm. Tiểu đồng bọn phản sang trở lại, hẹp hòi thì sao, ngươi làm gì được, có cái gì hiếm lạ ngươi, chờ ta mua một đống bài tống giang về. Tiểu Bùi hỏi bên người tiểu đồng bọn, mua ở nơi nào? Còn chưa kịp nói chuyện, tiểu đồng bọn có bài Ngô Dụng ha ha cười nói, để cho ngươi mở, còn mua được tống giang, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, cả ba con phố này trong tay ai có tống giang, ta có thể mua được, ta mua được cho ngươi, tức chết. Tiểu Bùi xoay người lại hỏi một lần, nơi nào có thể mua được loại bài này. Tiểu đồng bọn bên cạnh hắn giải thích cho Tiểu Bùi, tranh bài này không thể mua được, ngươi phải mua túi bánh dầu, xé vỏ ngoài, dưới đáy có một tấm, hoàn toàn dựa vào vận may. Vậy rốt cuộc là mua ở nơi nào, bao nhiêu tiền một bao? Chỉ có Tiêu mỹ nhân bán điểm tâm dưới hiên Song Hồng lâu mới bán loại này, không đắt, 10 văn một bao. Tiểu đồng bọn nhắc nhở hắn, ngươi muốn mua, mau đi đi. Mỗi ngày bán nhiều túi như vậy, bán xong liền không còn. Tiểu Bùi chừng tiểu đồng bọn có bài Ngô Dụng, ngươi chờ đấy, ta mua được tống giang trở về tức chết ngươi. 10 văn một bao, giá cả xác thực không tính là rất đắt, tiền tiêu vặt bình thường của Tiểu Bùi còn tới 100 văn đây này. Chờ đến khi về nhà lấy tiền, Tiểu Bùi lại như một ngọn gió chạy về phía mái hiên Song Hồng lâu. Một đường phi nước đại, mắt thấy sắp đến nơi, Tiểu Bùi trì hoãn lại bước chạy, nhưng vừa thấy đổi ngũ trước sạp hàng của Tiêu mỹ nhân, vẫn cứ dài như vậy, giạt ra chân sông về phía trước. Góc truyện audio.com, xếp hàng không biết bài bao lâu, lúc đến lượt Tiểu Bùi, hắn rất hào khí đem một túi miếng đồng lấy ra, lắc, cho ta đến 8 túi bánh dầu. Tiêu mỹ nhân giống như trong lời đồn, quả thật là cái tiểu mỹ nhân, cười híp mắt cầm 8 túi bánh dầu đưa cho hắn, nhắc nhở, chúng ta còn có bánh rùa đường, bên trong có 3 tấm thẻ, càng dễ dàng đánh vào tống giang, có 3 tấm thẻ. Đôi mắt Tiểu Bùi khẽ xoay chuyển, nghe tới rất có lợi. Vậy lại lấy cho ta thêm túi bánh rùa đường. Tiểu Bùi hai tay ôm một đống điểm tâm, hăng hái trở về nhà. Nương của Tiểu Bùi thấy hắn mang một đống đồ ăn vặt về nhà, không khỏi nhíu mày. Cơm không ăn, ăn một đống đồ lung tung, ăn những này có thể lớn lên sao? Ta không nên cho ngươi nhiều tiền tiêu vặt như vậy. Dưỡng mẫu của nương Tiểu Bùi Bùi nãi nãi đi từ trong nhà ra, Bùi nãi nãi là cố ý đi ra xem tôn tử, vừa vặn nghe thấy con dâu nói lời này, không vui. Hải tử cố gắng đọc sách thi công danh nhứ, vậy mua chút đồ ăn thì làm sao? Bùi gia ta không thiếu chút tiền này. Đúng vậy, Tiểu Bùi cãi, ta lại không phải mua cho mình ta ăn. Nãi nãi, bánh rùa đường này là đồ dùng để tế tổ, ngươi nhìn, bên trên còn có hoa mai như ý cát tường, khí thế như vậy. Bùi nãi nãi cầm lên nhìn, cười sờ đầu Tiểu Bùi. Tôn nhi của ta lớn rồi, còn nhớ kỹ chuẩn bị tế phẩm cho tổ tiên. Nương Tiểu Bùi thấy thế, cũng không tiện nói gì, xoay người đi vào bên trong phòng. Tiểu Bùi như một làn khói chạy đến trước bài vị tổ tiên, hai tay tạo thành chữ thập cung kính hành. lễ, hắn trong lòng đọc thầm nói. Tổ tông phù hộ, coi như ở mặt mũi ta mua bánh rùa đường cho các ngươi, để ta có thể một lần rút. Chúng Tống Giang, trước khi xé bao, hắn cố ý đi rửa sạch tay, sau đó mới ngừng thở, mở ra vỏ đỏ của bánh rùa đường. Tấm bài thứ nhất là Lãng Tử Yến Thanh, tấm thứ hai là Đạp Đất Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị. Mở ra tấm thứ ba, Tiểu Bù nhắm chặt mắt lại, trong lòng nhiều lần ghi nhớ tổ tông của hắn. Mở mắt vừa nhìn, a, ta thật sự rút chúng Tống Giang. Gói bánh rùa đường đầu tiên của ta rút chúng Tống Giang. Nghe được sự hài lòng như vậy từ Tôn Nhi, tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, Bùi Nãi Nãi trên mặt cũng nổi lên ý cười, chạy chậm chút cẩn thận vấp ngã. Biết rồi, Tiểu Bùi nhanh chân liền chạy ra ngoài cửa, lúc này tên quỷ đáng ghét kia khẳng định không thể nói gì, chờ hắn đem lá bài Tống Giang để trước mặt đám tiểu đồng bọn có lá bài Tống Giang. Kia kinh ngạc, không phải, sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể của rút đã chúng Tống Giang, có cái gì không thể, ta chính là số may. Tiểu Bùi cắt cần lá bài Tống Giang của hắn, dương dương tự đắc. Ta mua một túi lớn bánh rùa đường, đỏ, vừa rút đã chúng. Bên trong túi rùa đường đấy có tận 3 tấm thẻ. Nghe xong lời này, đám tiểu đồng bọn đang ngồi dân đập động tâm. Ta trở về mua, mua một túi bánh, rùa đường đỏ, chờ đại đêm 30 ngày ấy, phụ thân Tiểu Bùi về đến nhà, nhìn thấy trong phòng nhi tử để rất nhiều túi. Điểm tâm, không khỏi tức giận, tên tiểu tử kia cầm một đống tiền là tiêu lung tung, lão tử liền không nên cho hắn tiền mừng tuổi. Hắn một bên càu nhàu, một bên rất tự nhiên cầm lấy một bao mở ra ăn. Bánh mật đường đỏ cắt thành lát sau khi vào miệng mùi thơm nức mũi, lúc phụ thân Tiểu Bùi ăn miếng thứ nhất cảm thấy điểm tâm ấy cũng không tệ lắm, bất chi bất giác ăn hết một túi. Gocchuyenaudio.com, đang muốn bóc túi thứ hai, nhìn thấy tấm bài ở đầu giường Tiểu Bùi. Phụ thân Tiểu Bùi cầm lấy đến nhìn, tranh này bài, giống như đã từng quen biết. Đây không phải là lá bài đang lưu hành bên trong đám sĩ phu xả hồ tử, sao, lúc trước hắn bồi thủ trưởng dụ yến tiên, thấy mấy tên sĩ phu đều chơi cái này với nhau. Phụ thân của Tiểu Bùi đứng bên cạnh, nhìn hận không thể đẩy một người ra tự mình vào bàn đánh. Tiểu tử thúi này không biết từ nơi nào lấy được tranh bài này. Phụ thân Tiểu Bùi thấy trời còn sớm, liền gọi người đi gọi hai bằng hữu đến, tưởng thử đánh một trận bài này, tới gần giờ cơm, Tiểu Bùi cùng với nương cuối cùng cũng thăm người thân về. Hắn vừa vào cửa liền đi tìm họa bài của mình, nhưng không tìm được, gấp đến độ xoay quanh. Hắn đã hẹn với đám tiểu đồng bọn là sẽ đem tranh bài cho bọn hắn xem, chứng minh hắn thực sự rút trùng bài Tống Giang, làm sao tự dưng lại không tìm thấy. Tiểu Bùi giống như con ruồi không đầu tìm loạn xung quanh, dưỡng nương nhìn thấy, nói cho hắn biết. Là phụ thân hắn cầm đi đánh bài rồi, vậy còn chờ gì nữa. Hắn hấp tấp vọt tới phòng của phụ thân hắn, vừa nhìn vào, đám bài này không phải bài của hắn còn. Của ai nữa, phụ thân, ngươi tại sao lại lấy bài của ta? Chấm, Tiểu Bùi này một tiếng thê thảm rít gào, dọa phụ thân hắn giật mình. Gọi gì đấy, ánh mặt phụ thân hắn liếc qua hai bằng hữu bên cạnh cật lực triển hiện uy nghiêm của phụ thân. Còn không phải lấy tiền của ta đi mua, Tiểu Bùi xông lên đoạt lấy lá bài. Tống Giang, trong tay hắn, trả lại ta, còn ra thể thống gì? Phụ thân Tiểu Bùi lớn tiếng gọi, đoạt lại tấm bài. Soạt, một tiếng, là bài. Tống Giang, rách làm, đôi, tất cả sừng sốt, Tiểu Bùi lấy lại tinh thần, oa oa khóc lớn lên. Ngươi trả lại Tống Giang cho ta, ngươi trả lại cho ta, ô ô ô, tiếng ồn ào lớn như vậy, kinh động đến Bùi Nãi Nãi. Lão nhân ra đi ra thấy tôn tử khóc thương tâm như vậy, không khỏi cũng đau lòng theo. Sau khi nghe bảo mẫu kể lại sự việc, Bùi Nãi Nãi cũng nổi giận. Ngươi bao lớn rồi, còn tranh đồ, với hài tử có xấu hổ hay không? Bùi Nãi Nãi nắm gậy chỉ vào phụ thân Tiểu Bùi, người mau dỗ Tôn Nhi cho ta, hắn mà khóc ra bệnh. Gì, năm nay ai cũng không nghĩ qua được, một hồi náo loạn, cuối cùng phụ thân Tiểu Bùi mang theo hai người làm, đàng hoàng đến xếp hàng dưới hiên song hồng. Lâu, nhưng lúc đến lượt bọn họ chỉ còn dư lại hai cái túi bánh rùa đường đỏ. Tiêu Mỹ Nhân, không tiêu, cô nương, ngoài ra thực sự không còn cái nào khác nữa sao? Nguyệt Nha Nhi ôn nhu giải thích. Đúng nha, đây là hai cái cuối cùng, thấy phụ thân Tiểu Bùi đang nói nhỏ, mấy người xếp hàng ở phía sau chưa từ bỏ ý định hô lớn trước. Ngươi không muốn thì đi ra, đi tiêu cô nương, bán cho ta đi, ai nói ta không muốn, phụ thân Tiểu Bùi trừng lớn, lập tức ôm lấy hai túi bánh rùa đường đỏ, chỉ lo có người đoạt đi. Trả tiền, thấy cái cuối cùng bị hắn mua đi, những khách hàng sau dù bất mãn, cũng chỉ có thể tản đi. Nguyệt Nha Nhi thấy hắn ôm hai túi bánh rùa đường đỏ, bộ dạng trịnh trọng, không khỏi cười lên. Vị, khách hàng này, ngươi đây là làm sao vậy? Ai, sinh đứa con bất hiếu. Phụ thân Tiểu Bùi cúi đầu tâm cực kỳ thành kính xé túi thứ nhất. Tờ tranh bài thứ nhất chính là Tống Giang, đến Nguyệt Nha Nhi cũng không khỏi ghé lại nhìn, cảm khái không thôi, hai cha con họ thực sự là âu. Hoàng bàn cổ đại, chính nàng bóc ra hai bao, đều không rút chúng được thẻ. Tống Giang, cách chương.